Tiểu giai nhân khuynh thành, chương 136, phiên ngoại, góc truyện audio.com, phỏng vấn ngắn hai nhân vật chính, editor, Tường An, 1, trước khi các người yêu nhau, ấn tượng của bản thân về người kia là gì? A la, quá cứng nhắc, quá nghiêm khắc, hắn nhất định không khiến người khác yêu thích. Tiêu Kính Viễn, quá xinh đẹp, quá ngốc, nàng làm thế nào sống sót được? 2, các người thích nhất quần áo màu gì? A la, hồng phấn, hồng phấn, hồng phấn. Tiêu Kính Viễn, lén hỏi tác giả có thể nói cho ta biết vừa rồi nàng nói thích màu gì không? 3. Thời điểm hát quần áo các ngươi tự cởi, hay là đối phương cởi giúp? A la, đương nhiên là ta tự cởi. Tiêu Kính Viễn, không cởi, trực tiếp lên. 4. Số lần hát một đêm là? A la, 2 lần. Tiêu Kính Viễn, 3 lần. A la, cái gì, mắt tròn xoe. Tiêu Kính Viễn, có một lần nàng ngủ rồi. Cách chương.